Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 40, toàn thành thanh tẩy. Ra Thương Hận phủ đệ, Vương Hùng chờ một lát, chờ đến Khương Thượng cũng bước ra đến. Bắc Phương Vương, lần này đa tạ viện thủ. Vương Hùng nhìn về phía Khương Thượng thi lễ nói, Đông Phương Vương khách khí, nhân hoàng để cho ta tới. Giúp Đông Phương Vương cha để lọt bổ sung. Đông Phương Vương chớ có trách ta nhiều chuyện liền tốt. Khương Thượng cười nói, chuyện này nếu không có Bắc Phương Vương xuất thủ, hôm nay ta còn có thể hay không còn sống còn không biết. Vương Hùng lắc đầu cười nói. Khương Thượng lắc đầu cười nói, Đông Phương Vương khách khí, chỉ là hôm nay sự tình có chút kỳ quặc a. Đúng vậy a, này Như Địa Vương quá khác thường. Vương Hùng híp mắt nói, tốt, cũng không quấy rầy Đông Phương Vương, ngày sau lại đến nhà tiếp. Khương Thượng mở miệng nói. Vương Hùng hơi hơi thi lễ đưa Khương Thượng rời đi. Hai phe đội ngũ riêng phần mình đáp lấy xe của mình liễn hướng về hai cái phương hướng mà đi. Khương Thượng liễn xa bên trong, Khương Thượng nhắm mắt trầm tư. Trước mặt còn ngồi một người, chính là Kỳ Tử, Khương Tử Sơn. Cha, người hôm nay cứu Vương Hùng làm gì? Khương Tử Sơn oán hận nói. Khương Thượng lạnh lùng mắt nhìn cái này không nên thân nhi tử. Cha, ta nói sai sao? Cái này Vương Hùng chiếm trước Đông Phương một ngày, chúng ta liền không thể nhập chủ Đông Phương. Người lúc trước, Khương Tử Sơn cau mày nói. Im miệng. Khương Thượng trong mắt chừng một cái. Ta, thứ nhất, Vương Hùng là Đại Tần Đông Phương Vương. Đại Tần chín quân như thể chân tay, còn chưa trèo lên đỉnh, liền học được đấu tranh nội bộ. Thứ hai, chúng ta này đến, không phải muốn nhằm vào Vương Hùng, mà chính là cha để lọt bổ sung, tìm hiểu đại hoang hư thực. Thứ ba, hôm nay, coi như không có ta xuất thủ, Vương Hùng cũng có thể đỡ một trưởng kia. Khương Thượng lạnh lùng nhìn lấy cái này không nên thân nhi tử. Làm sao có thể? Cha, đó là thiên tiên nhất trưởng a. Khương Tử Sơn trừng mắt không tin nói. Con mắt ta sẽ không nhìn lầm. Vương Hùng ánh mắt kia sẽ không gạt người. Khương Thượng lắc đầu. Thế nhưng là Khương Tử Sơn sắc mặt cứng đờ. Không có gì có thể là. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi cùng Vương Hùng cừu oán, đến đây là kết thúc. Ngươi không thấy được, Vương Hùng đã buông xuống, từ đầu đến cuối đều không có chú ý ngươi, mà ngươi thì sao? Khương Thượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta, cái kia là không nhìn ta, không nhìn ngươi, a, ngươi không năng lực, hắn tự nhiên không nhìn ngươi, đồng dạng. Ngươi nếu không có ta tử, ta sẽ quản ngươi nhiều như vậy. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Ta, tốt, cũng không thể trách ngươi. Ngươi còn không có khai khiếu. Chờ khai khiếu, hẳn là sẽ khá hơn chút. Lập tức trở lại, sống yên ổn điểm. Cái này đại hoang tiên đình, nước thật đúng là đục. Khương Thượng trầm giọng nói. Vâng, Khương Tử Sơn bất đắc dĩ nói. Thương Hận phủ thượng, một trận đấu đan đại hội, tan rã trong không vui. Đến tối, Thương Hận ngồi tại thư phòng, uống nước trà, nhìn lên trước mặt một cái hộp ngọc trong tỉnh thần đan. Trong mắt lóe lên một cỗ vẻ suy tư. Vào thời khắc này, một đôi thon thon tay ngọc xuất hiện tại Thương Hận trên bờ vai. Vì Thương Hận nhẹ véo nhẹ lấy bả vai. Phu quân. Lão Tam không hiểu chuyện, ta đã giáo huấn qua. Lại là Hoa Thiên Hồng, một bên cho Thương Hận nắn vai, một bên ôn nhu nói, Như Địa Vương, a, Thương Hận híp mắt, hiển nhiên nộ khí chưa tiêu. Hôm nay Khương Thượng lời nói, còn tại trong tai quanh quẩn, mất quyền lực, buồn cười biết bao từ mắt, chính mình cái này đại hoang binh mã đại nguyên soái. Cho tới bây giờ đều là trí tuệ vững vàng, khi nào bị người xem thường đến tình trạng như thế. mất quyền lực. Lão Tam, hắn thật đúng là cho ta tăng thể diện a. Thương hận trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hoa Thiên Hồng nắm vuốt Thương Hận bả vai, cười khổ nói, ta cũng không biết hắn hôm nay nổi điên làm gì, thế mà bỗng nhiên đối phương hùng hạ tử thủ. Vừa rồi ta hỏi, hắn nói, hắn uống say, có chút tức không nhịn nổi. Này Nhục Sơn như thế trọng bảo, làm sao lại đổi viên thuốc này? Này đan dược thượng tiên khí không quan trọng, hẳn là cấp thấp nhất tiên đan a. Uống say, ngươi tin tưởng hắn lời nói dối. Thương Hận âm thanh lạnh lùng nói, ta, nhưng hắn chung quy là ta tam đệ, cũng không thể làm một mai hạ cấp tiên đan liền. Hoa Thiên Hồng cười khổ nói, hắn hiểu thứ gì? Cái này là một cái hạ cấp tiên đan. Ngươi biết cái này tiên đan trọng yếu bao nhiêu? Lần này tiên đế chi mưu, toàn do cái này mai tỉnh thần đan. Hơi có sai lệch, ta đại hoàng đều muốn vạn kiếp bất phục. Một miếng thịt núi làm sao? Cũng là 100 khối, ta đều nguyện ý đổi. Đến cũng là dùng để dụ hoặc đan chi tử bọn họ luyện đan. Bất quá, ra cái dẫn tiên tử, hiệu quả kia càng tốt hơn. Chỉ muốn lấy được cái này mai tỉnh thần đan, bất kỳ giá nào đều sẽ không tiếc. Thương Hận trầm giọng nói, thế nhưng là đây chỉ là một cái hạ cấp tiên đan a. Tiên đan không quý giá đến đâu, thích hợp mới là trọng yếu nhất. Có này một đan, ta đại hoang 1 tháng sau liền có thể thẳng tới mây xanh. A, ta tại vì đại hoang đàn tinh cực lo mưu cầu phát triển, có người cũng đang không ngừng dắt ta chân sau. Thương Hận sắc mặt cực kỳ khó coi. Phu quân, lão Tam quá nuông chiều, hắn không hiểu chuyện. Hoa Thiên Hồng cười khổ nói, không hiểu chuyện, lại không hiểu chuyện, cũng sẽ không tại ta phủ thượng, tại ta yến khách thời điểm giết ta khách nhân. Hắn dám làm như thế, nói rõ, hắn sớm có dự mưu, hoặc là có chuyện gì, nhượng hắn đã không cần quan tâm ta cảm thụ. Thương Hận trầm giọng nói, không thể nào, lão Tam tuy nhiên bình thường ngang bướng một điểm, hắn không có khả năng. Hôm nay, Khương Thượng nói một câu, ta bị mất quyền lực, ngươi còn nhớ đến? Thương Hận lộ ra một tia cười lạnh, cái kia mê sảng, phu quân không cần để ở trong lòng. Lão Tam có lẽ, Hoa Thiên Hồng nhất thời lắc đầu, không, ngươi nhất tâm kiếm đạo, đối chính trị trong một số âm mưu không lắm hiểu biết. Khương Thượng mặc dù là cố ý tại châm chọc ta, nhưng cũng không phải không có lý. Lão Tam vì sao muốn động thủ? Có phải hay không sinh đan thánh vực gian tế khuyến khích? Có lẽ nguyên nhân khác, ta hiện tại vô pháp khẳng định. Nhưng lần này ta như thờ ơ, ngày sau ám sát cũng không phải là Vương Hùng, mà chính là đổi thành ta. Thương Hận hít sâu một cái nói, ám sát ngươi? Hoa Thiên Hồng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Phu nhân, ta biết ngươi kiếm đạo lợi hại, nhưng ngươi cũng không có khả năng thời khắc ở bên cạnh ta. Ta đã thật lâu không giết người, có lẽ có ít người đã quên đối ta kính sợ, là thời điểm dọn dẹp một chút. Nếu không, chờ vi phu gặp chuyện, đến lúc đó lại hối hận liền trễ. Thương Hận thở sâu thở dài nói, nói tới Thương Hận sinh tử, Hoa Thiên Hồng đột nhiên biến sắc. Vừa rồi, Hoa Thiên Hồng còn đủ kiểu giữ gìn tam đệ, có thể giờ phút này, Hoa Thiên Hồng trong mắt lại hiện lên một cỗ sát khí. Thở sâu, Hoa Thiên Hồng cắn cắn miệng môi, phu quân, ngươi muốn tra, liền tra cái triệt để. Nhìn xem Hoa Thiên Hồng, Thương Hận lắc lắc đầu nói, có lẽ là ta đi nghĩ nhiều, tính toán, ta chỉ trong phủ điều tra thêm xem đi. Không, phu quân, ngươi không cần cố kỵ ta, chỉ cần ngươi có thể bình an, hết thảy cái khác đều không trọng yếu. Lão Tam, hắn hôm nay sát Vương Hùng, người nào cao hứng nhất? Khẳng định là sống đan thánh vực. Ngươi nói đúng, rất có thể có người cố ý khuyến khích Lão Tam. hắn còn không nói thật với ta. Hừ, phu quân cũng không cần bận tâm ta. Cha, nhất định phải tra rõ ràng. Hoa Thiên Hồng lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói. Thương Hận vỗ vỗ Hoa Thiên Hồng mờ u bàn tay. Vivian an ủi, gật gật đầu. Đại Hoang Tiên Đình, Như Địa Vương Phủ, Hạ Như Địa ôm hai người thị nữ, nhìn lên trước mặt một đám thị nữ khiêu vũ. Bên cạnh đi đến một quản gia. Vương gia, thiên kiếm trong thành, chúng ta bố trí, toàn bộ bị thương đại soái niêm phong. Càng bắt chúng ta rất nhiều người. Chúng ta muốn ngăn, có thể căn ngăn không được. Dám phản kháng, toàn bộ giết. Quản gia nhỏ giọng nói. Thương Hận, hừ, sớm tối phải cho hắn đẹp mặt. Cái này Đại Hoang là họ Hạ, cũng không phải họ Thương. Như Địa Vương oán hận đem chén rượu quẳng nói. Một bên thị nữ nơm nớp lo sợ, không dám lắm miệng. Sinh Đan Thánh Vực hành cung, Đan Chi Tử sắc mặt khó xem một chút, trước mặt một cái quỳ xuống đất tiên nhân. Ngươi nói cái gì? Này Thương Hận ngắn như vậy thời gian, tìm ra ta tông 36 cái mật thám trú điểm, 300 người toàn bộ bị bắt. Đan Chi Tử sắc mặt khó coi nói. Vâng, quỳ xuống đất tiên nhân cười khổ nói. Thật nhanh động tác. Độc Lão Tổ sắc mặt khó coi nói. Bởi vì tại Thương Hận phủ thượng ám sát, hắn muốn quét sạch toàn thành hay sao? Chẳng lẽ lại Như Địa Vương muốn sát Vương Hùng? Là chúng ta người nào? Xích Băng Tử nhìn về phía một đám Sinh Đan tiên nhân. Hiển nhiên, Vương Hùng nếu như bị Như Địa Vương chém giết, được lợi lớn nhất vẫn là Sinh Đan Thánh Vực. Chẳng lẽ là mình người mua chuộc Như Địa Vương? Không hổ là Thương Hận, nhanh chóng quyết đoán. Đan Chi Tử híp mắt nói. Khương Thượng Hành Cung, Đại Vương, ta Bắc Phương Vương Phủ một số trú điểm toàn bộ bị Thương Hận quét sạch. Một cái thuộc hạ cung kính nói với Khương Thượng. Khương Thượng uống một ngụm trà, sắc mặt có chút bất thiện. Động tác thật đúng là nhanh. Thương Hận, ta còn thực sự là xem thường hắn. Đại Vương, trừ chúng ta mật thám trú điểm, Thương Hận còn bắt Đại Tần thật nhiều người. Chúng ta muốn hay không đi dò cha? Không cần, nhượng Thương Hận bắt đi. Hắn đang tìm, sở hữu muốn Vương Hùng sai người. Khương Thượng trầm giọng nói. Vâng, đợi thuộc hạ rời đi. Khương Thượng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, híp mắt nói. Đại Hoang có được Thương Hận, thật đúng là như hổ thêm cánh. Người này mới là ta Đại Tần lớn nhất mầm họa lớn. Thương Hận nhìn trời kiếm thành hết thảy uy hiếp thế lực, làm một phen thanh tẩy, làm thế lực khắp nơi trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Nhưng Đại Tần sử quán lại một mực đóng cửa, không thấy bất luận cái gì khách nhân. Vương Hùng, Lữ Tiên Sinh một cái trong lương đình uống vào trà xanh, nghe ngoại giới truyền đến tin tức, nhất triều ở giữa đem trong thành vô số thế lực thám tử nhổ tận gốc. Cái này Thương Hận không đơn giản. Lữ Tiên Sinh híp mắt nói. Đúng vậy a, các triều, các tông, tại khác thế lực trong thành trì chôn xuống mật thám để đạt được trực tiếp tin tức, đây là thái độ bình thường, cũng khó lòng phòng bị. Có thể cái này thiên kiếm thành mật thám thám tử thế mà toàn bộ tại Thương Hận giám thị phía dưới. A, cái này thiên kiếm thành đối Thương Hận căn không có bí mật. Vương Hùng uống một ngụm trà nói. Đại Vương, người cảm thấy hôm đó Như Địa Vương thụ này phe thế lực cổ động? Lữ Tiên Sinh uống một ngụm trà hỏi. Vương Hùng lắc đầu, manh mối quá ít, còn đoán không được. Bất quá, cô cảm giác hôm đó Như Địa Vương có lẽ không phải nhằm vào cô, mà chính là nhằm vào Thương Hận. Ồ, Lữ Tiên Sinh lông mày nhíu lại. Đại Hoang Tiên Đình, nước này cũng là rất sâu. Vương Hùng cười nói. Lữ Tiên Sinh gật gật đầu. Lại tại lúc này, bên ngoài đình viện, Tô Tiểu Tiểu nắm lấy một chương bức họa nhanh chóng chạy tới. Vương Tiên Sinh, Vương Tiên Sinh, ngươi để cho ta đi gặp Thương ca, ngươi để cho ta đi gặp Thương ca đi. Tô Tiểu Tiểu trong mắt tràn ngập vẻ kích động, đi theo phía sau một mặt cười khổ Lam Ly Diễm. Vương Hùng đặt chén trà xuống nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu. Ngươi xem qua bức họa. Đúng, đúng hắn, là Thương ca. Tô Tiểu Tiểu kích động toàn thân run lên. Vương Hùng tiếp nhận Tô Tiểu Tiểu đưa tới trang giấy. Phía trên chính là Lam Ly Diễm vẽ ra thương hận bộ dáng. Tuy nhiên tứ phương có thương hận bức họa, nhưng đều có chút mơ hồ. Cho nên, thẳng đến chúng ta đi qua thương hận phủ thượng, mới xác định phần này bức họa cho ngươi. Cái này thương hận, quả nhiên là Thương ca. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kinh ngạc, lại là không nghĩ tới. Trước mắt Tô Tiểu Tiểu, lại là thương hận thê tử. Hết thảy cũng quá xảo đi. Vương tiên sinh, Thương ca ở tại đâu? Ngươi không phải đi qua sao? Ngươi dẫn ta đi, có được hay không? Tô Tiểu Tiểu thỉnh cầu nói. Vương Hùng thở sâu. Tô Tiểu Tiểu, Tiểu Nhâm, Tiểu Tân trước đó lừa ngươi. Ngươi biết không? Còn có, Thương ca bây giờ thê tử là Hoa Thiên Hồng. Ngươi biết không? Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt tâm tình sa sút tốt nhiều. Cuối cùng lắc đầu, ta muốn trước trông thấy phu quân. Ta muốn nghe hắn nói thế nào. Tô Tiểu Tiểu biết những này, vẫn như trước muốn gặp phu quân. Bởi vì Tô Tiểu Tiểu trong lòng, phu quân là yêu nhất người một nhà. Khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Chính mình muốn trước trông thấy phu quân. Tiểu Nhâm, Tiểu Tân không cho ngươi gặp Thương ca. Nói rõ bọn họ không muốn ngươi gặp. Ngươi bây giờ tùy tiện tiến đến, sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Vương Hùng khuyên nhủ, ta không sợ nguy hiểm. Tô Tiểu Tiểu cắn cắn miệng môi. Không, ta không phải nói ngươi sợ, mà chính là lo lắng ngươi còn không có gặp thương hận. Ngươi liền bị những cái kia đối ngươi có ác ý người ngăn cản. Thậm chí khả năng, Vương Hùng khuyên nhủ, này, vậy làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói, như vậy đi, không lâu sau, Đại Hoang Tiên Đế muốn mở quốc khánh đại yến. Đến lúc đó, ngươi cùng ở bên cạnh ta, ta mang ngươi đi vào, tìm đơn độc thời cơ, ta dẫn ngươi gặp thương hận. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt, cảm ơn Vương tiên sinh. Tô Tiểu Tiểu cảm kích thi lễ, ngươi không cần khách khí với ta. Ngày xưa ngươi đã từng đã cứu chúng ta nhất mệnh. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, dẫn ngươi đi gặp thương hận. Thế nhưng là có các loại biến số, các loại nguy hiểm. Ta hy vọng, ngươi đến lúc đó có thể nghe ta an bài. Ta hết sức làm cho ngươi gặp một lần thương hận. Nhưng, tại ta xác định an toàn trước đó, dù là thương hận liền ở trước mặt ngươi, cũng không cho nhận nhau. Vương Hùng trịnh trọng nói, Vương tiên sinh yên tâm, tiên sinh dẫn ta đi gặp phu quân, ta nhất định sẽ khắc chế chính mình, không cho tiên sinh thêm phiền phức. Tô Tiểu Tiểu ngữ khí trịnh trọng nói, tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.